Vô địch kiếm vực, chương 1093, 1093, ta sẽ không sằng bậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tỉnh lại thì, hắn đã tại trong thư viện rồi trong phòng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cảm thụ thoáng một phát thân thể. Tại hồng mông từ khí tự động chữa trị xuống, hắn lúc này thân thể bên ngoài đã chữa trị không sai biệt lắm. Nhưng là ngũ tạng lục phù kể cả kinh mạch toàn thân xương cốt nhưng lại còn chưa triệt để chữa trị. Hơi chút nhúc nhích, toàn thân tựu như là bị phân trôi qua chuyển xương đồng dạng đau. Dương Diệp đắng chát cười cười, lúc này đây, hắn sơ suất quá. Nhất niệm thuấn sát bản thân tốc độ tựu đã đạt đến nhất cái phi thường trình độ khủng bố, mà hắn lại tăng thêm thân thể lực lượng cùng kiếm dực, còn có nhanh chóng chi pháp tắc. Loại tình huống này, không hề nghi ngờ. Tốc độ của hắn đạt đến hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng là, hắn nhưng lại không để ý đến một điểm, cái kia chính là thân thể có thể hay không thừa nhận vấn đề. Nguyên bản, hắn đối với nhục thể của mình là phi thường có lòng tin đấy, bởi vì lúc này nhục thể của hắn đã là thần lực cảnh, nói cách khác, lúc này nhục thể của hắn đã đạt tới cao cấp thánh giả yêu thú tình trạng. Bất quá hắn hay là không nghĩ tới, tại hắn toàn lực phía dưới. Tốc độ của hắn thậm chí ngay cả thần lực cảnh thân thể cũng không thể thừa nhận được. Trước kia nếu tại nhanh một chút, nói không chừng hắn đã bị mình cho tê liệt thành cặn bã cặn bã. Bất quá Dương Diệp hay là cao hứng đấy, bởi vì tại hắn toàn lực phía dưới, cái này nhất niệm thuấn sát uy lực có thể đạt tới loại trình độ này. Có thể không chút nào khách khí mà nói, hắn một kiếm này, đặc biệt là tại tăng thêm táng thiên lúc, hoàn toàn có thể có uy hiếp được nửa đế. Một kiếm này, quá là nhanh, so với lúc trước hắn nhìn thấy chính là cái kia ánh sáng nữ tốc độ đánh nhanh hơn rất nhiều. Về phần thân thể vấn đề, kỳ thật cũng không phải vấn đề quá lớn. Bởi vì hắn có thể thi triển tinh thần hộ thể thuật sau đang thi triển cái này nhất niệm thuấn sát, đã có tinh thần hộ thể thuật gia trì thân thể, nhục thể của hắn tự hoàn toàn có thể thừa nhận được hắn đạt đến cực hạn tốc độ. Nói cách khác. Cái này trung cực nhất niệm thuấn sát chỉ có thể phối hợp lấy tinh thần hộ thể thuật đến thi triển. Ít nhất trước mắt chỉ có như vậy. Lúc này, cửa phòng mở ra, hư vô thần đi vào gian phòng. Hư vô thần đi đến Dương Diệp bên giường, đánh giá liếc Dương Diệp, sau đó nói. Chậc chậc, Dương Diệp, ngươi tự mình một người tu luyện, lại đem chính mình tu luyện nửa chết nửa sống đấy. Ngươi thật là quá trâu rồi. Bội phục, nói xong. Hư vô thần chân thành nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta phát hiện ngươi lúc, đều nghĩ đến ngươi bị người cho đánh rồi. Tu luyện quá độ, không có khống chế tốt, sau đó cứ như vậy rồi. Dương Diệp nói, hư vô thần sửng sốt sau nửa ngày, cuối cùng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật sự nghiêu, ngươi bây giờ đã gia nhập Bạch Lộc Thư Viện rồi hả? Dương Diệp hỏi, nghe Dương Diệp hỏi cái này. Hư vô thần trên mặt lập tức lộ ra rồi dáng tươi cười, nói. Biết không, ta trực tiếp đã trở thành nội viện đệ tử, hơn nữa, cái này Bạch Lộc Thư Viện đám kia gia hỏa đối với ta rất tôn kính đấy. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Tiêu viện trưởng càng là mở cho ta rất nhiều đặc quyền. Tóm lại, bọn hắn bây giờ đang ở đem ta đem làm hạch tâm đệ tử đến bồi dưỡng. Chúc mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cười nói. Về sau ta không thể tại đi theo ngươi khắp nơi chạy loạn rồi. Hư vô thần đột nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta muốn đánh vũ bảng. Hư vô thần chân thành nói. Trước kia đến trung thổ thần châu. Đối với cái này vũ bảng. Ta là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Nhưng là hiện tại. Bạch Lộc Thư Viện đại lực bồi dưỡng ta. Ta muốn cố gắng thoáng một phát. Sau đó đi đánh thoáng một phát cái này bảng. Tự tính toán nhất thời đánh không đi lên cũng không có sao, dù sao ta liền đem nó cho rằng là một mục tiêu, vũ bảng tựu là ta hư vô thần đời này phấn đấu mục tiêu. Dương Diệp cười nói, cái này hoàn toàn có thể có, trước kia ngươi là không có giàn giáo, bình đài, không có tốt thế lực bồi dưỡng, nhưng là hiện tại đã có. Nếu như ngươi có thể cố gắng đánh lên vũ bảng, giúp thư viện đạt được linh mạch, có thể tưởng tượng. Thư viện nhất định sẽ càng tăng lớn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi vô cực ma tông khẳng định cũng có thể thơm lây. Hư vô thần nhẹ gật đầu, nói, đợi tí nữa ta sau khi rời đi liền chuẩn bị xung kích thánh giả tài nguyên, thư viện cũng đã an bài tốt, mà lại còn chuyên môn phái người chỉ điểm ta phải chú ý nào, hơn nữa cho ta hộ pháp. hiện tại ta mới hiểu được, những cái kia kim cương giai thế lực thiên tài vì cái gì lợi hại như vậy rồi. Thiên phú của bọn hắn cùng cố gắng là một bộ phận, nhưng là trọng yếu nhất hay là đám bọn hắn thế lực phía sau bồi dưỡng. Ngươi xem ta hiện tại, nói muốn thành thánh, thư viện cái gì đều cho ta chuẩn bị xong. Giàn giáo, bình đài đã có, ngày sau thành tựu như thế nào, xem chính ngươi. Dương Diệp nói, hư vô thần hít sâu một hơi, sau đó nói, Thiên Vũ Tông ta tựu không đi theo ngươi rồi, theo như viện trưởng lời nói tựu là, ta đi tựu là cản trở đấy. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hư vô thần khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ước chừng một lát sau, một gã mỹ phụ đi vào gian phòng. Nhìn thấy người này mỹ phụ, Dương Diệp nao nao, bởi vì người này mỹ phụ đúng là cái kia Vân Minh Thương Hội sẽ người phụ trách. Ta gọi Bạch Tương Giao, mỹ phụ đi tới Dương Diệp bên giường, mỉm cười. Ngươi có thể bảo ta Bạch Quản sự. Bạch Quản sự có việc. Dương Diệp nói, đầu tiên, chúc mừng Dương Công Tử đang cùng pháp phái thi đấu bên trong chiến thắng. Bạch Tương Giao nói, một người độc chiến pháp phái. Không chỉ chiến thắng pháp phái vũ bảng cường giả, còn cùng Bạch Lộc thư viện một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả Phong Khinh Ý giao thủ mà bất bại. Hôm nay Dương Công Tử thanh danh, thế nhưng mà như mặt trời ban trưa. Bạch Quản sự khẳng định không phải cố ý tới chúc mừng của ta a, Dương Diệp cười nói. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói, trước kia Dương Công Tử đến cùng pháp phái thi đấu lúc, ta quản hạt nội Vân Minh Thương Hội biết lái rồi nhất cái ván bài. Đánh bạc tự nhiên là Dương Công Tử sẽ thắng hay là pháp phái sẽ thắng. Đến ném người rất nhiều, đáng tiếc đều là đến quang Dương Công Tử thua. Dương Diệp nao nao, lập tức nói, người lá gan ngược lại là rất lớn, nếu như ta thua, người không được phá sản. Không chỉ phá sản, còn yếu nhân vong. Bạch Tương Giao nói, thế nhưng mà, đoán đúng, lúc này đây đánh bạc, không chỉ là Vân Minh Thương Hội sẽ đã mang đến một số kinh người tài phú. Còn lại để cho ta gia tộc khởi tử hồi sinh. Đây hết thảy, đều là bởi vì Dương Công Tử ban tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng lấy ra một trương thẻ màu vàng bỏ vào Dương Diệp bên giường, nói. Đây là ta Vân Minh Thương Hội sẽ thẻ vàng, gần thứ ta Vân Minh Thương Hội sẽ hắc. Tạp, cầm cái này thẻ vàng, Dương Công Tử có thể tại ta Vân Minh Thương Hội cũng tìm được rất nhiều người không thể tưởng được ưu đãi, mà lại, cầm cái này thẻ vàng. Còn có thể tại ta Vân Minh Thương Hội sẽ mượn từ tinh thạch, hạn mức cao nhất là 10000, tiền lãi toàn bộ miễn. Dương Diệp nhìn xem cái kia tấm thẻ vàng hồi lâu, sau đó nhìn về phía Bạch Tương Giao nói. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần làm như vậy, ngươi lợi dụng ta cùng pháp phái thi đấu khai mở đánh bạc, đây là của ngươi phách lực, cùng ta không quan hệ đấy. Muốn cùng Dương Công Tử kết giao bằng hữu, Bạch Tương Giao nói, cái này thiện ý, ta không cách nào cự tuyệt. Nói xong, Dương Diệp thu hồi thẻ vàng, nhìn thấy Dương Diệp thu hồi thẻ vàng, Bạch Tương Giao mỉm cười, sau đó nói. Hôm nay tới, còn có một phần đại lễ muốn tặng cho Dương Công Tử. Phần này lễ, ta tin tưởng Dương Công Tử nhất định sẽ ưa thích. Ta rất chờ mong, Dương Diệp cười nói, Bạch Tương Giao thủ đoạn khẽ nhúc nhích, một đôi màu vàng lợt bảo vệ tay xuất hiện ở trên tay nàng. Đây là, Dương Diệp khó hiểu, quang tử kiếm cánh tay. Bạch Tương Giao nhìn về phía Dương Diệp, nói, cái này quang tử kiếm cánh tay, diệu dụng vô cùng, Dương Công Tử hiện tại có thể thử xem. Nghe vậy, Dương Diệp chậm rãi mà bắt đầu, sau đó hai tay duỗi ra, kiếm ý tuôn ra, lập tức, cái kia quang tử kiếm cánh tay vèo một tiếng bọc tại rồi hắn trên hai tay. Dương Diệp cảm thụ thoáng một phát cái này kiếm cánh tay, tâm niệm vừa động, lập tức, xíu, yêu yêu, một tiếng. Hai thanh kiếm quang từ hắn kiếm kia cánh tay bên trong xuyến rồi đi ra. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, bởi vì trong tay hắn cái này hai thanh kiếm vậy mà đều là thần giai thượng phẩm, hơn nữa đều là trong suốt, phảng phất do ánh sáng tạo thành giống như, thế tiếp theo, chính yếu nhất chính là cái này kiếm cánh tay cùng cái này hai thanh kiếm phảng phất cùng hắn hai cánh tay là nhất thể giống như, nói đơn giản một chút tựu là. Hắn cảm giác hai cái tay của mình cánh tay tựu là hai thanh kiếm. Cái này hai thanh kiếm còn có thể thuấn di. Lúc này, Bạch Tương Giao đột nhiên cười nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Bạch Tương Giao, sau đó tâm niệm vừa động. Lập tức, hắn kiếm trên cánh tay hai thanh kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Sau một khắc, cái kia hai thanh kiếm lại xuất hiện ở hắn bên phải. Tại hắn không ngừng mà điều khiển xuống, rất nhanh, trong tràng xuất hiện vô số đạo kiếm quang, đương nhiên, trong đó chỉ có hai đạo thật sự, còn lại đấy, đều là hai thanh kiếm quang thuấn di tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng lên. Hai thanh kiếm quang so ra kém Táng Thiên cùng kiếm tổ, nhưng là, ngoại trừ cái này Táng Thiên cùng kiếm tổ, cái này hai thanh kiếm có thể nói là hắn trước mắt bái kiến kinh khủng nhất kiếm. So với kia Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền còn muốn khủng bố. Cái này kiếm kinh khủng nhất địa phương tựu là tốc độ quá nhanh, thật nhanh, phải biết, vừa rồi một màn này, chỉ là kiếm bản thân tốc độ, nếu như do hắn hư vô cảnh kiếm ý đến thúc giục, cái này kiếm tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Dùng man thần kiếm, hắn này đây lực thủ thắng, mà nếu như dùng cái này hai thanh kiếm, hắn tắp thì có thể dùng tốc độ tới lấy thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quang tử kiếm cánh tay, lớn nhất đặc biệt tựu là, cao tốc, thuấn di, xuất kỳ bất ý. Dương công tử bản thân là hư vô cảnh kiếm ý, kiếm này cánh tay trong tay ngươi, uy lực đem đạt được đại đại tăng lên. Bạch Tương Giao nói, Dương Diệp tâm niệm vừa động, lập tức, cái kia hai thanh kiếm quang về tới hắn kiếm cánh tay bên trong. Hắn nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói, thứ này, ta không cách nào cự tuyệt, tại sao phải cự tuyệt? Bạch Tương Giao cười nói, ta rất có thành ý cùng Dương công tử làm bằng hữu. Về sau nếu là có cần chỗ của ta, đủ khả năng, định không chối từ. Dương Diệp chân thành nói, nghe vậy, Bạch Tương Giao trên mặt vui vẻ càng đậm, nàng muốn đúng là những lời này. Bạch Tương Giao cùng Dương Diệp nói chuyện phiếm rồi sau khi chính là đã đi ra. Trước khi đi, cũng lại để cho Dương Diệp nếu có cái gì cần phải trợ giúp, có thể phái người đến Vân Minh Thương Hội sẽ tìm nàng. Đối với này, Dương Diệp tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn không phải nhất cái ngốc nghếch người, nhiều người bằng hữu hơn đường, đạo lý này hắn hiểu được. Trong phòng tu dưỡng rồi sau khi, Dương Diệp ly khai đi phòng tu luyện, sau đó bắt đầu thích ứng cái này quang tử kiếm cánh tay. Đem làm hắn bắt đầu thúc giục quang tử kiếm cánh tay một khắc này, toàn bộ phòng tu luyện lập tức hiện đầy màu vàng kiếm quang tàn ảnh. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Dương Diệp cùng Tiêu Biệt Ly tựu xuất hiện ở Bạch Lộ Thành thành bên ngoài. Người đi trước Thiên Vũ Tông, ta đi bái biết mấy cái bằng hữu cũ. Tiêu Biệt Ly nói, vì cái gì? Dương Diệp có chút khó hiểu, lão nhân này không phải là muốn đổi ý à, vì cái gì? Tiêu Biệt Ly tức giận nói, ta sợ hai người chúng ta có đi không về, cái kia Mạc gia thật sự liền ngươi cũng dám giết. Dương Diệp trầm giọng nói, những, này thế ra, để ý nhất đúng là mặt mũi. Mà lần này, chúng ta đi chẳng khác gì là muốn đánh mặt của bọn hắn, loại tình huống này, đừng nói giết ta, tựu là chúng ta thư viện đế giả đích thân tới, đoán chừng bọn hắn cũng dám động thủ. Tiêu Biệt Ly nói, đương nhiên, đây là xấu nhất tình huống, bọn hắn tuy nhiên để ý mặt mũi, nhưng cũng không phải ngốc nghếch. Hơn nữa lần này chúng ta đi Thiên Vũ Tông, cũng không phải đi giết bọn hắn, chẳng qua là chém giết người, tóm lại. Hay là nhiều gọi điểm bằng hữu cụ trợ trận an toàn chút ít. Nói đến đây, Tiêu Biệt Ly nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Người đi trước Thiên Vũ giới chờ ta, nhớ kỹ, ta không đến, người đừng sàng bậy, cái chỗ kia có thể không phải chúng ta Bạch Lộ giới, người ta cũng không có nội loạn, người muốn sàng bậy, chờ đợi ngươi đúng là toàn bộ Thiên Vũ Tông cường giả. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ không sàng bậy đấy, gặp Dương Diệp đáp ứng. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Biệt Ly đi rồi, Dương Diệp cũng thân hình khẽ động, đã đi ra tại chỗ. Cách chương.